Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, xinh đẹp. Tấn cấp đến cảnh giới tiên thiên, nhất là khi lĩnh ngộ được thuộc tính phong, từ lâu. Dương Thiên Lôi đã tinh luyện, nắm trong tay kỹ năng, người thính tai. So với trước đây đã mạnh hơn nhiều. Trong phạm vi hơn 10 dặm, cho dù là tiếng gió thổi làm ngọn cỏ lay động rất khẽ, dường như tất cả đều không thoát khỏi đôi tai của hắn. Mà đôi mắt của hắn thì lóng lánh ánh sáng nhàn nhạt, lúc niệm lực vận chuyển đến hai mắt. Thị lực của hắn cũng tăng lên vô số lần. Nhưng càng kỳ lạ hơn chính là trong phạm vi một thước quanh người hắn, dường như hình thành hai đạo kết giới năng lượng mang thuộc tính ánh sáng trong suốt. Đồng thời theo ý niệm của hắn, hai đạo kết giới này thỉnh thoảng lại thay đổi cự ly, khiến tầm nhìn của hắn có sự biến hóa kinh người. Nếu là người địa cầu, tất nhiên sẽ lập tức hiểu được. Hắn đang dùng không phải kính viễn vọng thì là cái gì, khoa học trong dị giới không phải vạn năng, nhưng lại không thể không nói rằng, nó tuyệt đối là một môn thần thông quảng đại. Không thua gì thiên lý nhãn trong truyền thuyết. Dương Thiên Lôi không thể phi hành, không ngừng tìm kiếm những đỉnh núi cao. Mỗi khi gặp một đỉnh núi cao, hắn sẽ đứng trên đỉnh núi dò xét nhìn về bốn phía. Nếu nhìn không thấy hình bóng của Trương Tử Hàm, hắn sẽ lại tìm một hướng khác. Theo một đỉnh núi cao khác mà chạy nước rút, cố gắng hết sức không ngừng tiến tới. Không hề dừng lại hay thư giãn. Ngay sau khi Dương Thiên Lôi bước vào ma vực số 1431 được 2 canh giờ. Năm người tu luyện với biểu tình kiệt ngạo, lãnh khốc, khí tức mạnh mẽ tản ra khắp thân. Rời khỏi cửa sổ tiên thiên cấp 2 thứ 5, rồi bước vào trong ma vực số 1431. Thoạt nhìn, bọn họ dường như là đi một mình, không có bất cứ quan hệ nào với nhau. Dường như những người này giống như các cao thủ tiến vào ma vực tìm kiếm linh tinh. Mỗi một người sau khi tiến vào ma vực thì không hề dừng lại ở bất cứ đâu. Khởi hành một đạo kiếm quang bay sâu vào trong ma vực. Thế nhưng, nửa canh giờ sau, 5 người tu luyện kỳ lạ này lại tập trung ở một ngọn núi. Nhiệm vụ lần này là 100 viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 5, ngàn quả ngưng huyết đan tiên thiên cấp 4, mỗi người các ngươi là 25 viên tiên thiên cấp 5, 250 viên tiên thiên cấp 4, có tự tin hoàn thành được không? Trong đó một gã trung niên với thân hình cao to, trong hai con mắt bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng đỏ như máu. Khí tức toàn thân nhất thời trở nên khủng cây ết yêu ta lạ thường, lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Có, 4 người khác với đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng màu đỏ như máu, lạnh giọng đáp. Tốt, nhớ kỹ, thân phận của các ngươi chính là những kẻ tu luyện nhàn rỗi. Có bất kỳ vấn đề gì, bất kỳ lúc nào cứ liên lạc với bản vương sẽ lập tức chạy tới. Phân công nhau hành động đi, bản vương cũng muốn săn bắt mấy ngưng huyết đan tiên thiên cấp 6, cấp 7 khạc khạc. Người thủ lĩnh tự xưng là bản vương phát ra một tiếng cười quỷ mị trầm thấp âm u, dạ, 4 người. Lạnh lùng đáp, giọng nói chưa dứt tự nhiên, phát thông. 5 người lần lượt ngã xuống trên mặt đất tập hợp thành những sinh vật kinh khủng. Đỏ như máu với hình dạng khác nhau, gần như trôi dạt trong không trung. Một lát sau, 5 đám xương máu tự nhiên biến ảo thành 5 thiếu nữ có tướng mạo tuyệt sắc. Mỗi một nàng đều hết sức xinh đẹp, kiều diễm. Đồng thời, 5 người quay lại nhìn về phía thân thể còn nằm trên mặt đất nhẹ nhàng vung tay. Lên, thu cả vào. Xuất phát đi, từ trong miệng một thiếu nữ tuyệt sắc vừa biến đổi thành. Vẫn phát ra giọng nói của tên thủ lĩnh. Chuyện sắc hiệp. Nói xong, 5 thân hình nhoáng lên, như tia chớp liền đi về 5 phía, lần này. Bọn họ không có ngự, kiếm phi hành. Thoạt nhìn, khí tức mỗi người chỉ mới là tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Dương Thiên Lôi vẫn không thấy tung tích nào của đám người Trương Tử Hàm và Vân Giao. Bất quá, dựa theo tính toán của Dương Thiên Lôi, lấy tốc độ của hắn đi tới. Chỉ cần đám người Trương Tử Hàm không giống như hắn vậy, cái gì cũng không can dự vào. Thẳng một đường đi về phía trước, hẳn là không bao lâu liền có thể gặp được. Dù sao, xét thực lực các nàng, tuyệt đối sẽ không tiến vào quá sâu, Dương Thiên Lôi lại đi tới. Đỉnh một ngọn núi, dùng năng lượng thuộc tính ánh sáng ngưng tụ thành kính viễn vọng. Chậm rãi nhìn về bốn phía, cảnh tượng trong phạm vi hơn 10 dặm, gần như hiện ra rõ nét trong mắt hắn. Chà chà, mỹ nữ thật đúng là không ít, oa, ngực thật lớn à, Dương Thiên Lôi, tên thô bỉ này, bất cứ lúc nào, cũng không thể thay đổi. Tại đây nhờ có kính viễn vọng siêu cấp trợ giúp, nhân cơ hội tìm kiếm Trương Tử Hàm. Đương nhiên sẽ không quên thưởng thức mỹ nữ qua ống kính. Thời gian một ngày một đêm qua, bản thân hắn đã thấy được vô số mỹ nữ tu luyện. Tuy rằng không thể so sánh với Tử Hàm muội muội, nhưng không ảnh hưởng. Dương Thiên Lôi vẫn nhân cơ hội, thu cả vào hai mắt, dưỡng mắt đẹp. Bớt khô khan buồn chán trong thời gian tìm kiếm. Đương nhiên, bản thân hắn cũng chỉ là tranh thủ thời gian tiện đường thì thu vào mắt mà thôi. Cũng sẽ không dừng thời gian tìm kiếm Trương Tử Hàm. Hả? Sau khi Dương Thiên Lôi thấy một đại muội, tuy rằng trông mà thèm. Nhưng cũng không hề dừng lại, vẫn chậm rãi thay đổi phạm vi nhìn. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp ở phía sau, một người hết sức xinh đẹp, lại xuất hiện trong phạm vi nhìn của hắn. Hơn nữa, dường như cự ly cũng rất gần, có mấy nghìn mét, đang tiến về hướng mình đang đứng. Tốc độ mau lẹ, hiển nhiên tu vi đã đạt được cấp 4 đỉnh phong. Điều này khiến Dương Thiên Lôi không nhịn được có chút kinh ngạc. Lẽ nào, nàng này cho rằng mình không tầm thường, có thể một mình bước vào ma vực. Thực sự là bộ ngực lớn. Trời ạ, người chết cũng không hề gì, quan trọng hơn chính là thế giới này sẽ thiếu một mỹ nữ à? Chậc chậc, thật đúng là đẹp có một không hai. Dương Thiên Lôi không ngừng tấm tắc khen, bất quá vẫn không dừng lại. Đẹp thì đẹp, nhưng mỹ nữ trong thiên hạ nhiều vô số. Tuy rằng bản thân khiến vô số muội muội phải khom lưng, nhưng có Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương, Dương Thiên Lôi đã bớt phóng túng hơn rất nhiều. Tóm lại không thể vì thấy một mỹ nữ sẽ chắp tay cung kính, cải trắng có nhiều. Nhưng cũng đều không phải là đồ ăn của hắn. Vài phút sau, Dương Thiên Lôi đã nhìn xung quanh một vòng. Trong vòng trăm dặm vẫn không có bóng dáng của Trương Tử Hàm. Ngay khi hắn chuẩn bị tới trạm tiếp theo, bỗng nhiên cảm thấy cách đó không xa có người đang nhanh chóng tiếp cận. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người nhìn lại. Không phải là thiếu nữ xinh đẹp vừa mới nhìn thấy sao? Chương 262, ngạc nhiên. Mặt trái xoan, mày liễu, mắt hoa đào, miệng anh đào, eo nhỏ, mông lớn. Khuôn mặt không chút phấn son, lại tự đỏ bừng. Thưởng thức gần như vậy, lúc này trên lông mày của Dương Thiên Lôi liền dán lên hai chữ cực. Phẩm, bất quá, khí chất bên trong của nàng ta lại khiến Dương Thiên Lôi cấp tốc dán lên trên người. Một cái tên ngựa gầy Dương Châu, người mới đến không phải là món ăn của ca trong. Lòng Dương Thiên Lôi thầm nghĩ, thân hình nhoáng lên liền nhanh chóng rời đi. Đại ca, chờ một chút. Chuyện tiên hiệp. Đúng lúc này, thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên lớn tiếng gọi Dương Thiên Lôi. Trong giọng nói phảng phất đường mật, trực tiếp tiến thẳng vào trong nội tâm của Dương Thiên Lôi. Nhất thời khiến toàn thân hắn run lên, không nhịn được giật mình một cái. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, dừng lại. Trong nháy mắt, thiếu nữ kia đã vọt tới bên người Dương Thiên Lôi. Trong ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn, thở hổn hển một cách dữ dội. Bộ ngực cao cao của nàng theo tiếng thở dốc mà phập phồng, nhuyễn giáp ở ngực hơi thấp. Lộ ra một khe tuyết trắng, lộ thì cứ lộ đi, cũng không có gì, nhưng thiếu nữ này còn dùng tay nhỏ bé vỗ nhẹ ngực mình, khiến Dương Thiên Lôi muốn không chú ý cũng khó. Không nhịn được mà liếc mắt nhìn xuống. Nhưng rất nhanh liền nhìn về phía thiếu nữ có cặp mắt hoa đào, khẽ nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Dương Thiên Lôi cảm thấy mình cũng có chút kỳ lạ. Thiếu nữ mê hoặc như vậy, theo tính cách của hắn, tuy rằng không đến mức thèm nhỏ dãi. Nhưng ít ra cũng muốn nhộn nhạo một chút, nhưng giờ phút này, đối mặt thiếu nữ xinh đẹp này. Hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, càng kỳ lạ hơn chính là dường như từ sâu trong nội tâm còn nảy sinh một chút chán ghét. Một cảm giác tuyệt đối không muốn tiếp cận. Thiếu nữ hơi sửng sốt, dường như không nghĩ Dương Thiên Lôi sẽ lãnh đạm như vậy. Trong thời gian một ngày một đêm, nàng đã thành công vài lần cùng một tổ hai. Ba người tu luyện bước vào trong ma vực. Không một người nào không bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm cho rung động. Quả thực là bách phát bách trúng. Không cần tốn nhiều sức đã trở thành vật trong bàn tay của nàng. Thiếu nữ này chính là một trong năm thiếu nữ do yêu nghiệt biến hóa thành. Trong thời gian gần một ngày đêm, thiếu nữ này đã hoàn thành 15 viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 4 và 3. Viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 5. Điều này cũng có nghĩa là 15 người tu luyện tiên thiên cấp 4 và 3 người tu luyện tiên thiên cấp 5 đã chôn vùi ở trong tay thiếu nữ này, hóa thành ngưng huyết đan bọn họ cần. Ngưng huyết đan là một loại đan dược cực kỳ độc ác, cực kỳ biến thái. Chỉ có người bộ tộc thiên ma mới tu luyện loại đan dược mới nghe đã giật mình biến sắc này. Mới sở hữu đại pháp thần thông thiên ma ngưng huyết chế luyện ngưng huyết đan. Mà năm người kia chính là thiên ma đến từ khu vực bên ngoài. Một loại còn mạnh mẽ hơn địa ma rất nhiều lần. trong toàn bộ giới tu luyện, thậm chí ở các tinh vực. Thiên ma chính là một sinh vật đáng sợ, chúng trời sinh bản lĩnh cao cường. Có sinh mệnh khác thường, dài hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Chúng nó có tham vọng chiếm giữ và xâm lược rất lớn. Hơn nữa trí tuệ rất cao, trong toàn bộ vũ trụ, vô số tinh vực. Đều có thiên ma tồn tại, mà thiếu nữ này chính là một trong năm thiên ma, thủ lĩnh của chúng. Tên tự xưng là Bản Vương, chính là Thiên Ma Vương. Thiên ma đạt được cảnh giới tiên thiên cấp 6 liền có thể trở thành thiên ma vương với khả. Năng thiên phú có thể biến hóa thần thông căn bản cao thủ tiên thiên cấp 6 của loài người. Không thể chống lại được. Cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 7, thiên ma vương đều có thực lực chống lại. Hơn nữa, với khả năng biến hóa ẩn nấp trời sinh, thường thường có thể dễ dàng giết chết cao thủ tiên thiên cấp 7 của loài người. Cho nên năm thiên ma có thể tiến vào trong ma vực là nhờ vào bản lĩnh trời cho. Đoạt thân xác của loài người, sống nhờ trong thân thể của loài người. Nhờ đó có thể che giấu được khí tức thiên ma trên người bọn họ. Làm cho người khác khó lòng phòng bị. Mà ở trong ma vực đối với bọn họ mà nói càng như cá gặp nước. Âm sát khí trong ma vực không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới bọn họ. Ngược lại còn có thể che nấp khí tức thiên ma trên người bọn họ. Ta có thể đi cùng ngươi không? Thiếu nữ xinh đẹp chỉ là hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó liền ra vẻ tội nghiệp chăm chú nhìn. Dương Thiên Lôi hỏi, xin lỗi, ta tới đây không phải để rèn luyện. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Nói, van cầu ngươi, đại ca, người ta là người tu luyện nhàn rỗi, không có bạn đi cùng. Ngươi để ta cùng đi với ngươi đi, thiếu nữ tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói. Ngươi tìm những người khác đi, ta không thời gian, cáo từ. Dương Thiên Lôi nói xong, thân hình nhoáng lên liền xoay người đi xuống phía dưới chân núi. Thiếu nữ này càng tiếp cận với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi lại càng phát ra cảm giác chán ghét. Mặc dù biểu tình, ánh mắt của thiếu nữ thực sự rất thương cảm. Nhưng Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ cảm giác đồng cảm nào, điều này là chuyện vô cùng kỳ. Lạ, nhưng là sự thực. Thấy Dương Thiên Lôi xoay người bỏ đi, trong nháy mắt. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một luồng ánh sáng màu đỏ như huyết, thân hình nhoáng lên. Nhanh như chớp đuổi theo Dương Thiên Lôi. Nàng ta có thể trực tiếp động thủ với Dương Thiên Lôi. Giả vờ tội nghiệp muốn cùng đi với Dương Thiên Lôi. Bất quá chỉ muốn làm cho Dương Thiên Lôi mất đi cảnh giác, lặng yên không một tiếng động. Không cần tốn công sức liền chuyển hóa Dương Thiên Lôi thành ngưng huyết đan. Dùng ít sức lại an toàn, sẽ không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Có thể làm như vậy, đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua, nàng lại không ngờ được rằng, Dương Thiên Lôi tự nhiên lại có chịu phục tùng. Dường như hắn không có hứng thú gì với thân thể mà nàng biến hóa ra. Hơn nữa cũng không có bất kỳ sự đồng cảm nào. Thế nhưng, cứ như vậy mà buông tha Dương Thiên Lôi một người khách độc hành. Hơn nữa chỉ là một người tu luyện tiên thiên cấp 4. Thì tuyệt đối không có khả năng, làm gì có chuyện thịt đến tận miệng, còn bay mất. Hơn nữa, nàng ta đã kiểm tra rõ ràng, trong tình hình phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Cũng không có bất kỳ người tu luyện nào tồn tại, cho dù phát ra chút động tĩnh. Cũng sẽ không làm cho người khác chú ý, đại ca, chờ một chút. Giọng nói của thiếu nữ dường như vẫn nũng nịu đứng ở tại chỗ mà kêu. Nhưng trong hai mắt của nàng ta bỗng nhiên lại dần hiện ra một ánh sáng đỏ như máu. Vung tay lên, một đạo kiếm quang màu huyết hồng, liền vô thanh vô tức. Như tia chớp bắn về phía gáy Dương Thiên Lôi, Thiên Ma ngưng huyết đại pháp. Chương 263, ngạc nhiên, hạ. Trừ phi Dương Thiên Lôi có tu vi siêu việt hơn thiếu nữ này mấy cấp bậc bằng không. Khi bị bắn trúng, trong nháy mắt máu trong cơ thể đọng lại. Một lát sau, pháp lực tinh phách. Huyết nhục toàn thân sẽ ngưng tụ thành một viên đan dược đỏ như máu. Đó chính là ngưng huyết đan. Dương Thiên Lôi đang chạy như điên về phía trước. Bất luận thế nào cũng nghĩ không ra thiếu nữ này sẽ động thủ đối với hắn. Dù sao, với tu vi mà thiếu nữ lộ ra, Dương Thiên Lôi căn bản để vào trong mắt. Do sơ ý, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào hoàn toàn quay lưng mình về phía thiếu nữ. Mà thuộc tính thiên ma ngưng huyết đại pháp ác độc lại không có chút chấn động năng lượng nào. Mắt thấy đầu Dương Thiên Lôi sẽ bị bắn trúng. Mắt thấy đầu Dương Thiên Lôi sẽ bị bắn trúng. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười tràn ngập khí tức tà ác. Dường như đã thấy được thành quả của sự thắng lợi. Thế nhưng, ngay khi kiếm quang đỏ như máu cách gáy của Dương Thiên Lôi khoảng 2 thước. Trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Khi đối mặt với thiếu nữ kia đã cảm thấy chán ghét độc nhất vô nhị, nhưng giờ phút này. lại mãnh liệt tới giới hạn cuối cùng rồi, đồng thời cảm nhận một nguy hiểm vô cùng lớn. Tuy rằng, Dương Thiên Lôi không có cảm nhận được bất kỳ dao động nào của sóng năng lượng. Nhưng sau ót lại cảm giác có một khí tức ác tâm đang tiếp cận gáy mình, khiến hắn kinh hãi. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn đang vội vàng chạy, nhưng không chút do dự. Trong nháy mắt thân hình hóa thành một làn khói rời sang bên mấy thước. Hơn thế, đồng thời khí tức quanh thân bỗng nhiên tản mát ra, phát ra như núi lửa phun trào. Hả, đôi mắt của thiếu nữ bỗng nhiên lại lấp lánh ánh sáng màu đỏ như máu. Kiếm quang đỏ như máu nhất thời chuyển hướng. Lấy tốc độ kinh người bay về phía đầu Dương Thiên Lôi. Nói, ngươi muốn làm gì? Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, trong lòng phẫn nộ khác thường. Ngựa kéo sa mạc, không phải ta chỉ không đáp ứng đi cùng với ngươi thôi sao? Con mẹ nó, chỉ vì như vậy, mà ám sát lão tử. Không chút do dự, một đám mây bỗng từ trong tay Dương Thiên Lôi phát ra. Tiến về phía đạo ánh sáng đỏ như máu. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn liền vang lên. Kiếm quang huyết sắc kia hóa thành một đám xương đỏ như máu. Nhưng Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, chỉ chốc lát sau. Đám xương đỏ như máu kia lại ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Đồng dạng, thiếu nữ kia cũng vô cùng cây ết yêu ta sợ thầm hô không xong rồi. Không do dự, thân thể của nàng nhoáng lên. Nhất thời đem năng lượng toàn thân tập trung lại tới cực hạn. Nàng ta muốn trong vòng một chiêu, giết Dương Thiên Lôi không để hắn có thời gian kêu lớn tiếng. Bằng không, thân phận thiên ma của nàng ta sẽ bị lộ, để người tu luyện trong ma vực biết được. Tất nhiên vô số cao thủ sẽ tiến tới vây chặt lại. Lúc đó, cho dù nàng và vương của nàng, bất luận là ai cũng không thể tránh được. Trong nháy mắt thân thể của nàng ta liền hóa thành vô số đạo kiếm quang đỏ như máu. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Dương Thiên Lôi, bản thể hoàn toàn biến mất. Trong lòng Dương Thiên Lôi cây ết yêu ta sợ. Căn bản hắn chưa từng thấy loại pháp thuật thần thông này. Hơn 300 năm, sống và rèn luyện đại chiến với Đan Thanh Dương. Hắn học được rất nhiều pháp thuật thần thông của tiên thiên dưới cấp 4. Nhưng chưa từng nghe nói về việc có thể biến hóa đến mức cơ thể hoàn toàn biến mất. Là thật sự biến mất mà không phải là che nấp. Bởi vì khí tức thiếu nữ này đặc biệt làm hắn chán ghét. Trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng, từ trên trời, dưới đất bắn về phía hắn. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định mỗi một khí tức đều là do thiếu nữ biến hóa thành. Muốn chết, nhưng cây ết yêu ta sợ thì cây ết yêu ta sợ, Dương Thiên Lôi lại chút nào sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Thân hình bỗng nhiên xoay tròn giống như con quay, quyển quyển thần công. Không hề nghi ngờ, đây chính là phương pháp thần thông tốt nhất để đối phó với sự tấn công từ toàn bộ các phương vị. Chỉ là, ngay khi từng đạo huyết quang tấn công đến quyển quyển thần công của Dương Thiên Lôi, tản mát ra năng lượng, xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Mi tâm của Dương Thiên Lôi tự động tản mát ra từng đạo thần quang với năm sắc màu bàng bạc. Cùng lúc trong đầu hắn truyền đến tiếng động, tùng tùng tùng, Nam Mô A Di, tiếng phạm âm kia giống như tiếng trời nhanh chóng chạy sâu vào trong tâm hắn. Tiếng tùng tùng kia chính là tiếng mõ to, dài. Mỗi một lần gõ lên đều đập vào sâu trong linh hồn hắn. Dường như có hàng nghìn hàng vạn người đang đồng thời cầu xin. Tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Mà từng đạo ánh sáng đỏ như máu kia, trong nháy mắt liền bị thần quang năm màu bao phủ. Căn bản không có bất kỳ cản trở nào, liền trực tiếp tiến tới mi tâm của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi loáng thoáng nghe được một tiếng thê lương, kinh khủng. Căn bản không giống tiếng kêu thảm thiết của loài người. Còn chưa kịp rõ có chuyện gì đã xảy ra, ánh sáng đỏ như máu bên người, đã biến mất hoàn toàn. Chỉ có một chiếc nhẫn giống như càn khôn giới, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy. Đinh, không còn thấy bóng dáng của thiếu nữ kia ở đâu. Ngay cả một chút khí tức cũng không hề lưu lại, Dương Thiên Lôi căn bản chưa kịp phát huy ra uy lực của quyển quyển thần công, liền cây ết yêu ta sợ, ngừng lại. Đọc truyện kiếm hiệp con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Trên mặt Dương Thiên Lôi mang theo một biểu tình như gặp phải quỷ. Nhặt chiếc nhẫn từ trên mặt đất lên. Không ngờ, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn vừa rồi còn nằm trên tay thiếu nữ kia. Nhất thời, hắn dùng một chút niệm lực dễ dàng đánh vào trong đó. Hiển nhiên tuy rằng kiểu dáng của cái nhẫn này có chút kỳ lạ nhưng vẫn là càn khôn giới. Hơn nữa, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là trong chiếc nhẫn không tồn tại bất kỳ niệm lực nào, hiển nhiên đã là vật vô chủ. Điều này chứng minh cái gì? Chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là thiếu nữ kia đã hôi phi yên diệt mà chết. Ta kháo, Khi tâm thần Dương Thiên Lôi dung nhập vào không gian càn khôn giới, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Trong không gian của chiếc nhẫn nhìn thấy được một người nam nhân trung tuổi. Hiển nhiên đây chính là người chết, bởi vì người sống không có khả năng tồn tại trong không gian của chiếc nhẫn. Ngoại trừ tử thi này ra, còn có hơn 11 bình ngọc lấp lánh tinh quang, cùng với một vài viên đá màu trắng tinh mà Dương Thiên Lôi cũng chưa từng thấy qua. Tuy rằng không biết nó là cái gì, nhưng từ khí tức của viên đá trắng tản mát ra có thể phán đoán được nó tuyệt đối là vật tốt. Trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Chương 264, ngốc bức gặp yêu nghiệt. Dương Thiên Lôi cầm mấy bình ngọc từ trong càn khôn giới ra xem, cũng lấy ra một viên đá trắng. Tỉ mỉ kiểm tra một hồi, trong đầu cũng không có chút thông tin gì về viên đá trắng. Hiển nhiên, hắn xem qua trong thư tịch cũng không có ghi chép gì về viên đá này. Chẳng lẽ trong bình ngọc này là đan dược? Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nghĩ, nhẹ nhàng mở một bình ngọc ra. Quả nhiên, trong bình ngọc rơi ra chính là đan dược. Nhưng là một loại đan dược mà Dương Thiên Lôi chưa từng thấy qua. Đan dược đỏ như máu tản ra đạo tinh quang. Trong đó phảng phất ẩn chứa khí tức bàng bạc của sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, đan dược này chính là ngưng huyết đa đáng tiếc. Dương Thiên Lôi căn bản không nhận ra, nhưng khí tức từ trong đan dược tản mát ra, lại khiến Dương Thiên Lôi phán đoán được. Đan dược này tuyệt đối quý hơn thuần dương đan gấp trăm nghìn lần. Một viên đan dược như vậy đã đủ chân quý rồi. Nhưng trong một bình ngọc này có chừng 15 viên. Ta phát tài rồi, Dương Thiên Lôi hưng phấn nói, ngay sau đó liền bắt đầu mở hơn 11 bình ngọc khác, ta có 10 vạn viên thuần dương đan. Lại liên tục mở mấy bình ngọc, trong từng bình ngọc đều có 10 vạn viên thuần dương đan. Sau khi Dương Thiên Lôi mở các bình ngọc đều ra, khiến hắn bất ngờ chính là trong một bình ngọc lại chứa 3 viên đan dược có thuộc tính giống như viên đan dược màu đỏ như máu, nhưng lớn hơn nhiều so với 15 viên vừa rồi, rõ ràng là có cấp cao hơn. Hơn 1 vạn viên thuần dương đan, 15 viên hồng đan nhỏ, 5 viên đan dược màu đỏ thẫm. Giàu to rồi, giàu to rồi. Mẹ ơi, kiếm được một khoản lớn rồi. Chỉ có điều, thiếu nữ xinh đẹp kia rốt cuộc là vật gì vậy? Hưng phấn qua đi, Dương Thiên Lôi lại cảm thấy nghi hoặc. Nhất là nghĩ đến tiếng kêu kinh khủng vừa loáng thoáng truyền từ trong đầu ra hoàn toàn không giống với tiếng kêu của loài người, càng khiến Dương Thiên Lôi thêm ngạc nhiên. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại biết. Thần quang năm màu vừa từ mi tâm của tản mát ra chính là bình ngọc lưu ly luôn yên tĩnh ở trong đầu hắn phát ra, còn cả tiếng phạm âm kia cũng là do bình ngọc phát ra. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ kia cũng không phải là do mình giết, mà là bị bình ngọc lưu ly thanh tĩnh trong đầu hắn nuốt lấy. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi vội vàng cầm lại chiến lợi phẩm càn khôn giới trong tay. Tâm niệm khẽ động, liền ném vào trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh trong đầu. Hơn 300 năm rèn luyện trong huyền hoàng kỳ. Lúc này mối liên hệ giữa hắn và bình ngọc lưu ly thanh tĩnh càng phát ra rõ ràng. Vận dụng cũng tương đối thuần thục, căn bản không cần hoàn toàn triệu hồi ra. Liền có thể dễ dàng bỏ thứ đó vào. Cùng lúc đó, tâm thần Dương Thiên Lôi cũng mở ra. Bắt đầu nhìn vào trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh, không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa. Trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh, ngoại trừ Lăng Hy vẫn ngồi khoanh chân. Giống như Quan Âm ngồi trên đài sen, khí tức tản ra thánh khiết, vẫn không nhúc nhích. Ngoài tiểu linh thú với tu luyện ra, lại còn có thêm một quái vật toàn thân đầy máu. Giống như được tạo thành bởi một đám mây máu vậy, đang thống khổ dãy giụa. Thần quang năm màu bàng bạc bao vây quanh nó, thu nạp nó từng chút một. Đây là thiếu nữ vừa rồi sao? Là yêu nghiệt gì vậy? Từ khí tức đầy ác tâm tản mát ra từ trên người quái vật kia, khiến Dương Thiên Lôi hầu như trong nháy mắt liền khẳng định. Quái vật này chính là thiếu nữ vừa rồi. Dương Thiên Lôi yên lặng nhìn thần quang năm màu đang thu nạp. Thân hình quái vật càng lúc càng hồng, càng ngày càng nhỏ. Ngay lúc này, khi Dương Thiên Lôi đang kiểm tra tình hình trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh. Từ trên cao, trong phạm vi 10 ngoài trăm dặm, 10 đạo kiếm quang che giấu khí tức từ nhiều hướng, vô thanh vô tức. Dường như hoàn toàn hòa hợp làm một thể với ma vực, cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 8. Cấp 9 cũng không thể phát hiện ra, đang chăm chú nhìn hắn. 10 đạo kiếm quang này chính là 10 thành viên ám dạ do Trung Khuê phái tới. Từ lúc đến, bọn họ đã tập trung quan sát Dương Thiên Lôi. Nhưng vẫn duy trì trong cự ly trăm dặm. Nếu như không có cao thủ tiên thiên cấp 5 cố ý tiếp cận Dương Thiên Lôi, bọn họ sẽ không có bất kỳ hành động gì, giống như U Linh. Vẫn duy trì một cự ly không đổi với Dương Thiên Lôi. Theo sự di động của Dương Thiên Lôi mà di động, bọn họ không chú ý tới người tu luyện tiên thiên cấp 4, bởi vì bọn họ rất rõ. Bọn họ phải bảo vệ một người khác thường đến thế nào, cho nên bọn họ chỉ cần đề phòng cao thủ siêu việt tiên thiên cấp 5. Hơn nữa, trong thời gian một ngày đêm, Dương Thiên Lôi căn bản cũng không có phát ra bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Dù gặp phải bất luận là địa ma hay người tu luyện, đều trách xa, điều này cũng khiến cho bọn họ bớt lo lắng không ít. Vừa rồi, thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ liền phát hiện trước tiên. Nhưng do chỉ có tu vi tiên thiên cấp 4, nên 10 người căn bản là không lưu ý. Nhưng lại không ngờ sẽ bỗng nhiên phát ra cuộc chiến đấu. Ngoài trăm dặm, bọn họ cũng chỉ thấy hồng quang lóe ra vài cái. Liền không thấy bóng dáng thiếu nữ kia nữa. Hầu như là trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền giết đối phương ngay cả mẩu vụn cũng không thừa. Lại, điều này cũng khiến 10 người càng thêm yên tâm về Dương Thiên Lôi, cao thủ tiên thiên cấp 4. Kinh khủng như vậy, thực sự có tư cách trở thành đối tượng trọng điểm mà môn chủ bảo hộ. Thế nhưng, 10 người cũng tuyệt đối không ngờ, nếu như bọn họ tiếp cận gần một chút nữa. Có thể thấy rõ hồng quang cùng với thủ đoạn phía sau của thiếu nữ kia. Tất nhiên sẽ càng thất kinh. Dương Thiên Lôi không phải là người có chút từng trải trên giang hồ. Không biết thiên ma là thế nào cũng rất bình thường, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng. Cho nên, ngay lúc thiếu nữ kia thấy Dương Thiên Lôi đơn giản hóa giải được ma ngưng huyết của nàng ta, rồi đột nhiên phát ra đợt tấn công cường đại nhất, trực tiếp giải thể. Phát ra sức mạnh của toàn thân, muốn một chiêu lấy mạng của Dương Thiên Lôi. Đó là lúc Dương Thiên Lôi lo lắng kêu to lên một tiếng. Một người cao thủ tiên thiên cấp 4 kêu to, đủ để truyền đi mấy trăm dặm, khi đó. Thân phận thiên ma của nàng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng nàng lại không ngờ rằng. Dương Thiên Lôi căn bản không biết nàng ta là thiên ma gì cả. Nếu như nàng ta chạy thẳng, khẳng định đánh cũng không có. Vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm con mồi, tiêu diêu tự tại. Rất có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà thiên ma vương giao cho nàng ta. Chương 265, ngốc bức gặp yêu nghiệt hạ. Đã quay lưng lại dù chỉ một chút cũng không thể oán trách, chính là đạo lý này. Gặp phải Dương Thiên Lôi khác thường như vậy, nàng ta đã định trước chỉ có thể chết chắc. Hơn nữa trước lúc chết cũng không có cơ hội thông báo cho thiên ma vương biết. Căn bản không kịp lo lắng, liền trực tiếp bị bình ngọc lưu ly thanh tĩnh nuốt vào. Hơn 10 phút sau, quái vật dưới sự thu nạp của thần quang năm màu liền biến thành một khối đá. Tỏa ra một màu hồng chói mắt tinh nhọn, trong suốt, giống như ruby. Hơn nữa, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, trong viên ruby này loáng thoáng có một hình thù quái vật kỳ lại mà Dương Thiên Lôi chưa từng nhìn thấy. Hắn đây sao, rốt cuộc là cái gì vậy? Đáng tiếc, Lăng Hy vẫn không hề tỉnh lại. Nếu như nàng tỉnh lại, có lẽ sẽ biết. Về phần tiểu linh thú, Dương Thiên Lôi căn bản không cần cân nhắc tới. Tiểu gia hỏa này tên cũng như nó, chân chính là Tiểu Bạch. Ký ức trong đầu ngoại trừ thế giới băng tuyết, không tồn tại bất kỳ cái gì có giá trị. Chỉ có trở về hỏi đan lão đầu, hoặc có lẽ là mỹ nữ sư phụ. Thi thể trong giới chiếc nhẫn, hiển nhiên thân xác của yêu quái này. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nghĩ, lại nhìn chằm chằm vào Lăng Hy. Sau khi thưởng thức thêm vài lần, Dương Thiên Lôi đặt một lọ đan dược có 10 vạn thuần dương đan đến trước mặt tiểu linh thú. Rồi trở về bản thể. Tâm thần khẽ động, toàn thân nhất thời hóa thành một đám sương mù. Lại bắt đầu sự nghiệp to lớn tìm kiếm Trương Tử Hàm của hắn. Chuyện tiên hiệp, một lúc lâu sau, Dương Thiên Lôi lại vượt qua hai ngọn núi. Dùng kính viễn vọng độc nhất vô nhị kia của hắn, thưởng thức mấy người mỹ nữ phong tao vô hạn. Mỹ nữ từ lớn tới nhỏ, thậm chí cả mỹ nữ lớn tuổi, nhưng đáng tiếc chính là vẫn không có phát hiện bóng dáng của Tử Hàm muội muội. Lúc này, hắn lại đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, trước sau như một, mở kính viễn vọng. Chậm rãi dò xét người trong phạm vi trăm dặm, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Tấm tắc khen thành tiếng. Cái mông thật lớn, ngọn núi nhỏ rất đáng yêu à. Hả, đó không phải là mấy tên ngốc kia của Thương Huyền Phủ sao? Sau khi Dương Thiên Lôi dùng kính viễn vọng nhìn thấy một cái mông lớn, bỗng nhiên phát hiện. Trong mấy người đó, bất ngờ có 3 tên mà Dương Thiên Lôi rất quen mặt. Dương Thiên Lôi có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, liếc mắt liền nhìn ra. 3 người đó là 3 tên ngốc đã bao vây mình trong ma vực lúc đó. Không hề nghi ngờ, Thương Huyền Phủ có thể tìm tới cửa. Tất nhiên là do 3 tên ngốc này đến Trảm Không Kiếm Phái đã nhận ra mình. ngựa kéo sa mạc, tốc độ tấn cấp trái lại rất nhanh, cái mông lớn cũng đến tiên thiên cấp 4. Rõ ràng bọn hắn là cùng một đội, có muốn diệt bọn hắn hay không đây? Hả? Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi liền cả kinh. Trong kính viễn vọng bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo ảnh. Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy đạo ảnh này quen thuộc La Thường, nhưng có thể khẳng định. Hắn chưa từng gặp qua. Quen thuộc chỉ là dáng vẻ xinh đẹp như cơn gió mát êm dịu của nàng. Dĩ nhiên vô cùng tương tự với yêu nghiệt mà hắn vừa mới gặp phải, cũng gợi cảm xinh đẹp. Cũng lẻ loi một mình. Tên này, lẽ nào cũng là yêu nghiệt. Trong mắt Dương Thiên Lôi nhất thời hiện lên một luồng ánh sáng đầy hưng phấn, trong nháy mắt. Đưa kính viễn vọng hoàn toàn tập trung về phía này. Hơn thế nữa, cũng khởi động hoàn toàn khả năng thính giác siêu cấp của mình. Toàn bộ tâm thần đều tập trung về phía đó. Thiếu nữ xinh đẹp tiếp cận đám người Thương Huyền phủ kia, khi chỉ còn cách mấy trăm trượng. Dường như thoáng dừng lại, quan sát bốn phía một hồi. Rồi lại rất nhanh tiến gần tới đám người Thương Huyền phủ. Đại tỷ tỷ, mấy ca ca ta có thể đi cùng các ngươi không? Lỗ tai Dương Thiên Lôi như cây nhấp nháy. Từng đạo năng lượng thuộc tính gió từ trên hai tay hắn phát ra. Dung nhập vào trong không khí ma vực. Bắt lấy bất kỳ tiếng động nào từ xa xa, thậm chí là tiếng gió thổi cỏ lay. Khi thiếu nữ xinh đẹp kia tiếp cận đến thiếu nữ mông lớn chừng mấy chục thước. Đã làm cho bọn họ chú ý, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nghe được giọng nói cực kỳ quen thuộc khiến toàn thân hắn nổi da gà. Hắn quả thực giống tên yêu nữ kia như đúc, tại trong nháy mắt Dương Thiên Lôi hầu như có thể khẳng định thiếu nữ xinh đẹp này, tất nhiên cùng một loại kia quái vật với yêu nghiệt kia. Đại tỷ tỷ, ta là người tu luyện một mình, không có bạn cùng đi. Đến ma vực chỉ là muốn rèn luyện một chút. Người yên tâm, cái gì ta cũng không muốn. Chỉ cần để ta cùng chiến đấu với các ngươi là tốt rồi. Có thể chứ? Thiếu nữ xinh đẹp thấy thiếu nữ mông lớn khẽ nhíu mày. Rõ ràng không thích lời đề nghị của nàng, liền nói tiếp. Xin lỗi, chúng ta là đệ tử Thương Huyền phủ đang rèn luyện. Không muốn có bất kỳ kẻ nào quấy rối. Lại càng không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn trộm. Mong lập tức rời đi, bằng không sẽ giết không tha. Thiếu nữ mông lớn rất lạnh lùng, rất lợi hại, rất kiêu ngạo, lạnh giọng nói. Qua thái độ của nàng ta, Dương Thiên Lôi rõ ràng có thể thấy được người này nha. Ngoại trừ cái mông to hơn so với người khác. Tướng mạo thật sự là không có cách nào đẹp hơn nàng kia. Cho nên trong ánh mắt tràn ngập sự căm thù. À, đại tỷ tỷ, các ngươi là đệ tử Thương Huyền phủ sao? Thật tốt quá, ta có thể gia nhập Thương Huyền phủ các ngươi không? Có thể gia nhập với các ngươi, ta sẽ không còn là kẻ tu luyện nhàn rỗi nữa. Cũng không ai có thể khi dễ ta. Thiếu nữ xinh đẹp nghe được người có cái mông lớn nói, vẻ mặt tự nhiên hưng phấn nói. Đồng thời, tỏ ra tội nghiệp nhìn vài tên thiếu niên còn thuần khiết kia. Sư tỷ, ta thấy nàng cũng không tệ lắm, một tán tu thôi. Tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới tiên thiên cấp 4, khẳng định có thiên phú tốt. Nếu như có thể gia nhập Thương Huyền phủ chúng ta, thật ra cũng không tồi. Trong đám đó cơ sâu một gã thiếu niên không nhẫn nhịn nổi. Bị ánh mắt trìu mến của thiếu nữ kia làm cho kê động, nhìn người có mông lớn nói. Không được, nàng nói tán tu là tán tu sao? Thân phận không rõ ràng, lai lịch không rõ ràng, sao có thể tùy tiện gia nhập Thương Huyền phủ? Ha ha, sư tỷ, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần ra khỏi ma vực, lấy năng lực của Thương Huyền phủ chúng ta. Còn không tra rõ được lai lịch của nàng ta hay sao? Yên tâm đi, sư tỷ. Hơn nữa, người... Thiếu niên đang nói bỗng nhiên ngừng lại, truyền âm cho người có mông lớn nói. Sư tỷ, xem dáng dấp của nàng, nếu như chúng ta mang nàng về, hiến cho nhị thiếu gia. Hắc hắc, chương 266, không phải là cho người nhìn sao? Nghe được người thiếu niên nói như thế. Trong mắt thiếu nữ mông lớn nhất thời dần hiện ra một tia hưng phấn. Ánh mắt tràn ngập sự khen ngợi, thoáng nhìn qua người thiếu niên kia, truyền âm nói. Tiểu tử, đầu ngươi thực sự là sáng suốt. Không tồi. Đến lúc đó, nếu nhị thiếu gia ban thưởng, sư tỷ chắc chắn sẽ không quên phần của ngươi. Đa tạ sư tỷ, người thiếu niên kia nhất thời hưng phấn mà nói. Lúc hai người truyền âm nói xong, biểu tình trên mặt thiếu nữ mông lớn bỗng nhiên thay đổi rất nhiều. Dường như có chút thưởng thức thoáng nhìn qua thiếu nữ, nói. Ngươi thực sự nguyện ý gia nhập Thương Huyền phủ chúng ta. Đương nhiên là thật, đại tỷ tỷ, chỉ cần để tiểu muội gia nhập cùng các ngươi. Trở thành đệ tử Thương Huyền phủ, tiểu muội tất nhiên sẽ báo đáp ân tình của người. Nhất thời, trên mặt thiếu nữ dần hiện ra vẻ vui mừng. nhìn chằm chằm vào thiếu nữ có cái mông lớn, tràn ngập cảm kích nói. Được rồi, nhìn tư chất của ngươi cũng không tệ lắm. Trước hết, ngươi cứ đi theo chúng ta đã. Chỉ có điều có thể trở thành đệ tử Thương Huyền Phủ hay không, không phải do ta định đoạt. Chờ sau khi chúng ta ra khỏi ma vực, đến Thương Huyền Phủ sẽ tính sau. Tuyệt, cảm tạ đại tỷ tỷ, cảm tạ các vị ca cơ thiếu nữ vui vẻ. Khom người hành lễ trước từng người. Lúc cúi người xuống, bộ ngực tiết trắng lộ ra trước mặt mấy người thiếu niên. Khiến mọi người nhìn thấy đều không nhịn được mà mạnh mẽ nuốt nước miếng. Bộ ngực lớn hả? Với bộ ngực đó cũng không sợ sẽ làm cho gã áo xanh phát nhiệt sao? Không thể nhỏ đi một chút sao? Bộ ngực lộ ra một nửa như vậy. Trong thiên hạ ngoại trừ người thuần khiết như ta vậy, còn ai có thể kháng cự được chứ? Dương Thiên Lôi quan sát nhất cử nhất động của bọn họ qua kính viễn vọng. Trong miệng không nhịn được mà nói thầm. Tên yêu nghiệt này đã thành công trà trộn vào trong quân địch. Có thể biết người đầu tiên hắn muốn giải quyết chính là thiếu nữ mông lớn đi. Thương Huyền Phủ thật sự không phải là một người tốt. Trái lại ta đỡ phải động thủ. Hắc hắc, châu chấu phía trước, hoàng tước ở phía sau. Tất nhiên ta cũng có thời gian làm hoàng tước, ha ha. Trong đôi mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh ánh sáng hưng phấn, thân hình nhoáng lên. Nhất thời hóa thành một đám sương mù, đi sau cách đám người Thương Huyền Phủ một khoảng cách xa. Hắn muốn xem yêu nghiệt kia sẽ đối phó thế nào với đám ngốc Thương Huyền Phủ. Hắn có thể khẳng định năng lực của yêu nghiệt này lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Vừa rồi, hắn có thể dễ dàng giải quyết một con khác. Hoàn toàn là do Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh làm. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi mơ hồ nghĩ, hắn phát ra cảm giác chán ghét đối với yêu nghiệt này. Cũng khẳng định là do tác dụng của Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh. Bằng không, lúc này hắn đã sớm bị yêu nghiệt kia đánh lén thành công. Người chết sẽ không là yêu nghiệt kia, mà chính là hắn. Dương Thiên Lôi che giấu khí tức của mình. Sau khi đi hơn 10 dặm, đám người Thương Huyền Phủ lại gặp được một địa ma nhỏ. Rõ ràng, những địa ma này đều là địa ma cấp 3, cấp 4, trong phạm vi 1 cây em. Có chừng hơn 10 con. Thiếu nữ mông lớn ra lệnh một tiếng, mọi người liền tản ra bốn phía. Mỗi người lựa chọn một mục tiêu, vọt tới. Thiếu nữ yêu nghiệt liếc mắt nhìn tình hình xung quanh. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng quang không thể phát hiện. Phóng người tới phạm vi sát ngoài, cách xa mọi người xa nhất giết chết một con địa ma cấp 4. Trong nháy mắt, ngoại trừ thiếu nữ mông lớn ra. Tất cả mọi người đều tập trung vào trong trận chiến. Thét chói tai đi, Dương Thiên Lôi thấy yêu nghiệt đi về phía sau. Hắn đã nắm được rõ ràng ý đồ của yêu nghiệt, nhất thời khóe miệng vén lên một nụ cười mỉm. Thầm nghĩ, tương đối chắc chắc. Quả nhiên, không quá một giây, thiếu nữ yêu nghiệt liền tấn công con ma thú mạnh mẽ cấp 4. Phát ra một tiếng thét chói tai, đại tỷ tỷ cứu ta, thiếu nữ yêu nghiệt hô xong. Dường như không địch lại công kích của ma thú cấp 4. Hoảng hốt lo sợ chạy về hướng thiếu nữ có cái mông lớn. Thiếu nữ mông lớn khẽ nhíu mày, thân hình nhoáng lên liền tiến tới. Trực tiếp chắn trước mặt thiếu nữ yêu nghiệt. Gần như tại đồng thời phát ra hai đạo kiếm quang, trong đó. Một đạo kiếm quang đương nhiên là của thiếu nữ mông lớn chém về phía đầu địa ma. Mà một đạo kiếm khác còn là đạo kiếm mà Dương Thiên Lôi vô cùng quen thuộc. Chính là kiếm quang đỏ như máu, vô thanh vô tức, nhanh như chớp. Một tiếng nổ kinh thiên. Thân thể con địa ma cấp 4 kia bị phi kiếm của thiếu nữ có mông lớn. Với tu vi tiên thiên cấp 5 đỉnh phong trực tiếp xuyên thủng đầu, trở thành cho bụi. Nhưng thiếu nữ mông lớn cũng đồng thời ngã xuống, khi bản thân còn không có bất kỳ phòng bị nào. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi thấy được một cảnh tượng khiến hắn tương đối cay ếch yêu ta sợ. Trong nháy mắt toàn thân thiếu nữ mông lớn lập lòe ánh sáng màu đỏ như máu rồi ngã xuống. Từng đám mây khói nồng đậm màu hồng từ trên người thiếu nữ yêu nghiệt phát ra. Nhất thời hoàn toàn vây quanh nàng ta và thiếu nữ có cái mông lớn. Mặc dù Dương Thiên Lôi có kính viễn vọng, cũng không nhìn thấy trong đó xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi mây khói tản đi, từ trong đám mây khói đi ra lại chính là thiếu nữ có cái mông lớn. Đọc truyện kiếm hiệp ma lại không có bóng dáng nào của thiếu nữ yêu nghiệt kia. Giống như đã biến mất vào hư không. Ngựa kéo sa mạc, tôn đại thánh trong truyền thuyết hả? Tự nhiên có 72 phép biến hóa, chỉ liếc mắt, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định. Thiếu nữ mông lớn đã chết, mà hiện tại thiếu nữ mông lớn xuất hiện chính là do yêu nghiệt kia. Biến hóa thành, giết từng người một, Dương Thiên Lôi lại nói. Quả nhiên, Dương Thiên Lôi còn chưa dứt lời. Thân hình thiếu nữ mông lớn do yêu nghiệt biến hóa thành nhanh chóng lấy ra một viên đá tỏa ra. tinh quang màu rơ tắng, trực tiếp nuốt vào miệng xong, dường như rất hưởng thụ, nhắm hai mắt lại. Nửa phút sau, thân hình nhoáng lên, giống như tia chớp. Nhằm phía mặt khác một trong ba kẻ ngốc, gã thiếu niên này đang không thể không chuyên tâm vào cuộc chiến với địa ma. Không có bất kỳ lo lắng gì, tên ngốc kia thấy sư tỷ qua đây, chỉ tưởng sư tỷ tới dò xét. Không chút phòng bị, cũng với một đạo kiếm quang đỏ như máu, cùng với đám mây khói màu hồng kia, tên ngốc kia liền giống như thiếu nữ mông lớn biến mất không còn chút dấu vết nào. Yêu nghiệt vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ có cái mông lớn, như tử thần thu gặt sinh mệnh. Trong phạm vi 1 cây, mấy tên đệ tử Thương Huyền Phủ, căn bản không có bất kỳ khả năng đánh lại nào. Từng người một liền bị thiếu nữ mông lớn giết chết. Chương 267, không phải là cho người nhìn sao, hả? Dương Thiên Lôi phát hiện, yêu nghiệt này sau khi giết một tên đệ tử, sẽ nuốt một viên tinh thạch màu trắng. Dương Thiên Lôi đã từng nhìn thấy tinh thạch màu trắng này trong càn khôn giới của con yêu nghiệt đã chết kia, chỉ là không ngờ đây lại là vật phẩm để yêu nghiệt bổ sung năng lượng. Dường như cứ giết xong một người, nàng ta lại phải bổ sung một lần. Khặc khặc, khi giết chế toàn bộ đám người Thương Huyền Phủ, thiếu nữ mông lớn nhìn khắp bốn phía một chút, thân hình nhoáng lên liền lại khôi phục thành dáng vẻ của thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi. Phát ra một tiếng cười trầm thấp u ám. 25 viên tiên thiên cấp 4. 4 viên tiên thiên cấp 5, thiếu nữ yêu nghiệt thấp giọng nói. Trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ như máu rồi biến mất. Thân hình nhoáng lên, liền bắt đầu tìm kiếm con mồi kế tiếp. Tốc độ của nàng chỉ duy trì ở cảnh giới tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Hơn 10 phút sau liền chạy hơn 10 dặm. Đúng lúc này, bên trái của nàng ta bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Thân thể của nàng ta hơi dừng lại, nhất thời chuyển hướng. Nhanh chóng chạy về hướng tiếng quát vừa phát ra. Một lát sau, nàng ta nhìn thấy một người thiếu niên đang đại chiến cùng một con địa ma cấp 4, người thiếu niên này chỉ có tu vi tiên thiên cấp 4, mắt sáng mày kiếm. Nhuyễn giáp trên người lóe lên màu sáng bạc, không phải Dương Thiên Lôi thì còn có thể là ai? Khạc khạc, thiếu nữ xinh đẹp phát ra một tiếng cười nhạt âm trầm, liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Nhất thời hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp nhằm về phía Dương Thiên Lôi, đi một mình. Lại tiên thiên cấp 4 đang đại chiến và địa ma, nàng ta sao có thể không hưng phấn? Quả thực là cừu đưa đến tận miệng. Chỉ là, khi nàng ta còn cách Dương Thiên Lôi chừng hơn trăm trượng, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Pháp kiếm sáng ngời nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng đầu địa ma. Một tiếng nổ vang lên. Địa ma liền biến thành cho bụi, để lại một khối ma tinh. Đọc truyện online thấy tình cảnh như vậy, thân hình thiếu nữ hơi dừng lạ. Sau đó, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, tốc độ chậm lại. Nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi chậm gì gì nhặt ma tinh trên mặt đất lên. Khóe mắt mang theo một nụ cười gian xảo, thì thào thầm nghĩ, đại ca ca. Đại ca ca, quả nhiên, một tiếng đại ca ca liền ngấm vào trong xương cốt. Hầu như hoàn toàn phát ra cùng một lúc với tiếng gọi trong lòng Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ xinh đẹp đang chạy nhanh tới liền dừng lại. Bộ ngực giống như hai con thỏ mà nhảy nhảy lên. Đại ca ca, tiểu muội. Tiểu muội có thể đi cùng ngươi không? Tiểu muội là tán tu, không có bạn đồng hành. Không phải chứ, ngươi lớn như vậy rồi, vì sao lại không có bạn đồng chứ? Chỉ bằng hai cái này của ngươi, sợ là muốn bao nhiêu bạn đồng hành đều có thể tìm được đi. Dương Thiên Lôi một hai đều giả ngốc. Lấy tay chỉ vào hai bầu ngực lớn như trái bóng ở trước ngực thiếu nữ kia. Rất thẳng thắn mà nói. Hả, đại ca ca, ngươi chế nhạo người ta. Trong nháy mắt thiếu nữ xinh đẹp có phần kinh ngạc. Nam nhân thích mỹ nữ, nhất là đại mỹ nữ. Cái này thì nàng rất rõ, cho nên mới sẽ biến hóa thành bộ dạng này. Nhưng cho tới bây giờ, nàng còn chưa từng gặp phải nam nhân nào ăn nói cá tính như vậy. Vội vàng che bộ ngực của mình, cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Có vẻ xấu hổ nói. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm ướt át tự nhiên ửng đỏ. Nhìn lại càng trở nên mê người hơn. Tiểu muội, có thể đi cùng ngươi không? Yêu nghiệt ôn nhu nói. Có thể, vì sao không thể? Ta thích nhất là đại mỹ nữ. Ngươi cởi đồ cho ta nhìn. Ta liền mang theo ngươi đi khắp ma vực, Dương Thiên Lôi lại rất thẳng thắn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù thiếu nữ xinh đẹp này là yêu nghiệt hóa thân, cũng bị Dương Thiên Lôi làm cho sốt ruột. nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, run rẩy nói, cái này. Không tốt đi, đại ca ca, ở đây người tu luyện rất nhiều. Sẽ bị người ta thấy. Có gì không tốt chứ? Người lớn như vậy, mặc ít như vậy. Không phải là muốn cho người nhìn sao? Cái này, đại ca ca, ở chỗ này sao? Người sẽ không muốn người ta chứ? Ha ha ha, thật thông minh, người nói đúng. Ta chính là muốn ngươi. Cởi đi, Dương Thiên Lôi cực kỳ cứng rắn nói. Trong lòng lại cố nén cảm giác nôn mửa. Ngựa kéo sa mạc, muốn mỹ nữ thực sự nũng nịu phong tao như vậy cũng được thôi. Nhưng muốn một kẻ với nguyên hình là yêu nghiệt, Dương Thiên Lôi liền nổi da gà đầy người. Huống gì còn có tác dụng của bình ngọc lưu ly thanh tĩnh. Khiến hắn lúc nào cũng có một cảm giác chán ghét siêu cấp. Thiếu nữ xinh đẹp đã có thể khẳng định đây là một người cuồng sắc điển hình, người bình thường. Tuyệt đối sẽ không trực tiếp như vậy, lại càng không ở dưới ánh sáng của thiên ma vực. Mà muốn ở chỗ này cùng nàng hoàn hảo. Nhưng đây cũng chuyện mà nàng ta cầu còn không được. Khi con người muốn làm cái chuyện này, cũng chính là lúc hoàn toàn mất cảnh giác. Hơn nữa, khi thân thể hai người tiếp xúc, nàng chỉ cần tốn một chút năng lượng nhỏ. Liền có thể dễ dàng rót năng lượng của đại pháp thiên ma ngưng huyết vào trong thân thể Dương Thiên Lôi, biến hắn thành ngưng huyết đan, lại càng không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Đại ca ca, ngươi, sau khi ngươi muốn người ta chính là người của ngươi. Ngươi cần phải cố gắng chiếu cố người ta. Yên tâm, ta bảo đảm sẽ làm ngươi cảm thấy vui sướng. Cố gắng chiếu cố cho ngươi, Dương Thiên Lôi ra vẻ rất hưng phấn thúc giục, cởi đi. Mắt thiếu nữ khẽ chớp một cái, ra vẻ xấu hổ cây ết yêu ta sự ô, một lát sau. Cởi quần áo từ trên người xuống, hai bầu ngực no đủ, rất tròn, chắc chắn. Giống như ngọn núi lớn, trắng như tuyết liền hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hầu như không nhịn được, cảm giác như muốn phun ra. Hắn mạnh mẽ đè xuống, trong mắt thiếu nữ ngược lại biến thành động tác nuốt nước miếng, rốt. Cuộc thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn cởi sạch quần áo trên người. Nằm úp sấp xuống, xoay người sang chỗ khác. Ta thích phía sau. Dương Thiên Lôi lại ngạo mạn, mãnh liệt nói. À, thiếu. Nữ xinh đẹp rất thông minh, rất nghe lời, liền quay thân thể trần chuồng lại, đẩy cái mông. Đầy đặn về phía Dương Thiên Lôi. Bất luận thế nào, yêu nghiệt này cũng nghĩ không ra. Dương Thiên Lôi chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Bản thân hắn cũng cứng rắn muốn dùng trí tuệ của mình dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức giết chết yêu nghiệt này. Ta tới, giọng nói Dương Thiên Lôi vô cùng đãng nói. Chương 268, bản lĩnh thần thông xuất hiện. Ngay lúc thiếu nữ xinh đẹp chờ Dương Thiên Lôi qua cùng nàng hoàn hảo. Dương Thiên Lôi thực sự tới, nhưng không phải là thân thể của Dương Thiên Lôi mà thiếu nữ xinh đẹp đang đợi, mà là thần quang năm màu vô cùng khủng cây ết yêu ta. Trong ánh mắt đắc ý của nàng ta dần hiện ra vẻ vô cùng kinh sợ. Nhưng căn bản không kịp kêu thảm thiết, liền hoàn toàn bị thần quang năm màu vây quanh. Một hấp lực thật lớn, bỗng nhiên gia tăng trên thân thể của hắn. Nàng ta căn bản không thể kháng cự, liền trực tiếp biến mất trước mặt Dương Thiên Lôi. Hình ảnh của bình ngọc lưu ly thanh tĩnh chợt lóe lên ở mi tâm của Dương Thiên Lôi rồi chợt biến mất. Ha ha ha, thật là quá dễ dàng, Dương Thiên Lôi hưng phấn kêu một tiếng, tâm thần nhất thời mở ra dung nhập vào không gian trong não. Tiến vào trong bình lưu ly thanh tĩnh, thần quang năm màu đang quấn lấy một quái vật siêu cấp ác tâm. Toàn thân đỏ như máu, Dương Thiên Lôi không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của nó. Mà trực tiếp nhặt càn khôn giới thủy tinh đã rơi ra từ trên người nó lên. Vật phẩm trong càn khôn giới này cũng khác gì của con yêu nghiệt kia. Cũng có hơn một vạn thuần dương đan, nhưng lại có hơn chục viên đan dược nhỏ màu hồng. Thêm một viên đan dược lớn. Chẳng qua lúc này, cầm đan dược màu hồng ở trong tay. Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, hắn ngược lại còn nhíu mày. Nhất là trong đó 6 viên hồng đan nhỏ và một viên đan dược màu đỏ thẫm. Tản ra cảm giác hơi ấm áp, hiển nhiên thời gian tạo thành đan dược vô cùng ngắn. Như là đan dược vừa mới ra lò vậy. Những đan dược màu hồng này. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Thiên Lôi lại nhìn về phía yêu nghiệt đang bị hóa luyện. Trong lòng chợt cảm thấy một sự bất an vô cùng mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, 6 viên hồng đan nhỏ và một viên đan dược đỏ thẫm. Tất nhiên là từ 6 tên đệ tử tiên thiên cấp 4 và thiếu nữ mông lớn của Thương Huyền Phủ. Luyện thành, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được lý do vì sao yêu nghiệt này phải giết. Người tu luyện, những đan dược này còn tỏa ra hơi ấm. Nếu ta gặp được hai con, vậy có thể nói, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong ma vực này, còn có bao nhiêu con yêu nghiệt loại này? Dương Thiên Lôi chau mày, không nhịn được nghĩ tiếp. Những người khác thì ta quản không được, nhưng nếu như Tử Hàm các nàng gặp phải loại yêu nghiệt này. Dương Thiên Lôi nghĩ đến đây, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, dừng lại. Tâm thần nhất thời trở về bản thể. Nhanh như chớp chạy về phía đỉnh núi cao kế tiếp, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi đã tăng tốc độ tới cực hạn, trong đầu toàn là hình bóng của Trương Tử Hàm. Hắn không phải là người cứu thế. Cho dù thế nào, những người không có liên quan khác sống hay chết đối với hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện trên người Trương Tử Hàm. Tuy rằng, Dương Thiên Lôi biết rõ, trong đám người Trương Tử Hàm còn có Vân Giao. Tương đối mà nói cũng rất an toàn. Thế nhưng, dù Vân Giao là cao thủ tiên thiên cấp 7 thì làm sao? Với bản tính thiện lương của Vân Giao và Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định. Nếu như gặp phải quỷ kế thay đổi thất thường, trồng chất của yêu nghiệt. Thậm chí có thể không bằng thiếu nữ mông lớn kia, sẽ dễ dàng bị hóa thành đám đan dược màu hồng. Lo lắng, vô cùng lo lắng, khiến Dương Thiên Lôi bất chi bất giác lại đem toàn bộ tâm thần ngưng. Tụ thành bóng dáng Trương Tử Hàm, mỗi lần dùng kính viễn vọng siêu cấp xem qua chỗ nào. Dương Thiên Lôi đều hoang tưởng có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Tử Hàm. Hắn điên cuồng chạy như bay, dần dần. Một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Loại cảm giác bất ngờ này giống như cảm giác lúc Dương Thiên Lôi thí luyện ở đế quốc Cát Ương. Có một lần, khi gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng muốn tìm kiếm Trương Tử Hàm. Trong đầu đều là bóng dáng của Trương Tử Hàm. Ngay khi đó, hắn vô hình thức tỉnh được một trong 6 loại năng lực giác quan thần kỳ là tâm. Linh cảm ứng. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi rốt cục lại vô ý kích phát ra loại thần thông này, hơn nữa. Điều càng làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là. Lần này chấn động hơn nhiều so với lần trước. Nếu hắn không cảm ứng được phương hướng của Trương Tử Hàm. Nhưng trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của Trương Tử Hàm, hình ảnh trong thời gian thực nhất. Cử nhất động của Trương Tử Hàm đều hiện ra rõ nét trong đầu hắn. Dưới niềm vui bất ngờ, Dương Thiên Lôi không nhịn được ngửa mặt lên trời. Huýt sáo một tiếng dài, tốc độ bỗng nhiên lại càng tăng thêm, tự nhiên đột phá cực hạn. Trong nháy mắt dường như thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt đất. Toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng. Với tốc độ cực kỳ kinh người hướng về phía Trương Tử Hàm mà vọt tới. Cùng lúc đó, Trương Tử Hàm đang chiến đấu với 2 địa ma cấp 4. Bỗng nhiên cảm thấy tâm thần rung động. Đôi mắt tuyệt mỹ phảng phất ẩn chứa sự thuần khiết bỗng nhiên tản mát ra 2 đạo tinh quang. Nhìn về phía xa tự nhiên quên mất nàng đang chiến đấu. Hơn nữa còn chiến đấu đối mặt với 2 địa ma cấp 4. Tử Hàm, Vân Giao đang cẩn thận chú ý tới cuộc chiến nhất thời kinh sợ. Bỗng nhiên la lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm quang. Xuất hiện trước mặt Trương Tử Hàm. Ầm ầm, 2 tiếng nổ lớn, mắt thấy 2 địa ma đang định làm Trương Tử Hàm bị thương nặng. Thậm chí có thể giết chết nàng, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngươi làm gì vậy? Đang chiến đấu, sao có thể phân thần? Không muốn sống sao? Hả, sư phụ ta... Nhất thời, Trương Tử Hàm kinh hãi tỉnh lại. Thấy 2 địa ma đã bị diệt giết cùng với Vân Giao đang tức giận, trong lòng hoảng sợ. Xấu hổ cúi đầu, không dám nói gì. Nhưng trong lòng lại ngạc nhiên không hiểu. Vừa rồi, trong nháy mắt, nàng dường như nghe được tiếng huýt gió của Dương Thiên Lôi. Dường như thấy Dương Thiên Lôi đang bay nhanh về phía nàng. Vì sao mình lại có loại ảo giác này? Hắn chắc còn đang bế quan trong huyền hoàng kỳ mới đúng, sao có thể đến ma vực được? Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, Vân Giao thấy dáng điệu bối rối không biết phải làm sao của Trương Tử Hàm, nhất thời mềm lòng, ôn nhu hỏi nói. Trương Tử Hàm là đệ tử mà nàng thương yêu nhất, cũng là đệ tử xuất sắc nhất của nàng. Nàng chưa từng quát mắng nửa lời. Vừa rồi, Vân Giao tức giận, cũng là bởi vì quá quan tâm Trương Tử Hàm. Nếu như vạn nhất Trương Tử Hàm có vấn đề gì, sao có thể kế thừa nàng? Chương 269, bản lĩnh thần thông xuất hiện hạ. May là bởi vì Trương Tử Hàm lần đầu tiên đối mặt 2 ma thú cấp 4. Nàng mới cẩn thận để ý tới Trương Tử Hàm. Bằng không, vừa rồi Trương Tử Hàm ngây người như vậy, sẽ cũng bị địa ma chém giết. Ta, sư phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm nhất thời đỏ bừng. Tự nhiên ngập ngừng một hồi không dám nói ra. Muốn nàng nói thế nào, nói nghe được tiếng huýt gió của Dương Thiên Lôi. Thấy Dương Thiên Lôi đang nhanh chóng tiến về phía nàng sao? Ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng. Kết quả duy nhất sau khi nói ra đó là sư phụ sẽ cười nàng. Nghĩ nàng nhớ Dương Thiên Lôi muốn điên rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho sư phụ nghe đi, Vân Giao thấy vẻ mặt của Trương Tử Hàm. Thì vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi tiếp. Sư phụ, ta nói. Người đừng cười. Trương Tử Hàm nhăn nhó nói, mang theo chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Nàng vốn đang tản ra khí tức lạnh lẽo, giống như nữ thần băng tuyết. Bỗng nhiên có biểu tình như vậy, khiến tâm thần Vân Giao cũng cảm thấy rung động. Sẽ không, chỉ cần sau đó ngươi đừng dại dột mà ngẩn người nữa là tốt rồi. Sư phụ không thể lúc nào cũng đều có thể tại bên cạnh ngươi như vậy được, Vân Giao nói. Sư phụ, vừa rồi, ta bỗng nhiên nghe được tiếng huýt gió của Thiên Lôi. Hơn nữa thấy hắn đang đi về phía ta. Trương Tử Hàm cố lấy dũng khí nói. Nghe Trương Tử Hàm nói vậy, Vân Giao sửng sốt nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của Trương Tử Hàm. Tuy rằng Trương Tử Hàm đã từng nói không nên cười, nhưng Vân Giao lại vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Sủng nịch dùng ngón tay ngọc điểm vào trán Trương Tử Hàm, nói. Nhà đầu ngốc này, sư phụ, đã nói không được cười người ta. Ha ha ha, sư phụ thấy ngươi nhớ tiểu tử kia muốn điên rồi. Bất quá, cũng thật là kỳ quái, người bình thường cũng vẫn nghĩ, sư phụ đều biết. Vì sao trong chiến đấu bỗng nhiên có thể nghĩ tới mức này? Mới rồi, ta không nghĩ, bỗng nhiên hình ảnh đó hiện ra. Ta cũng rất thấy rất kỳ lạ, Trương Tử Hàm nói. Được rồi, không bao lâu nữa, hắn chắc cũng sẽ xuất quan. Nói không chừng, chúng ta trở về, ngươi có thể gặp được. Hiện tại, cố gắng tập trung tu luyện, nghìn vạn lần không nên phân tâm nữa. Lúc này, chúng ta mới tiến vào ma vực có hơn 2 ngày. Sau vài ngày nữa, âm sát khí sẽ thâm nhập vào thân thể. Ngươi càng không thể có bất kỳ phân tâm nào. Bằng không, ngay cả vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi, hiểu chưa? Đệ tử đã rõ. Chuyện sắc hiệp Trương Tử Hàm vội vàng đáp. Tuy rằng, Dương Thiên Lôi thấy được hình ảnh của Trương Tử Hàm. Cũng cảm ứng được phương hướng mà Trương Tử Hàm đang đứng. Nhưng Trương Tử Hàm còn cách hắn xa hay không, thì hắn lại không có bất kỳ khái niệm nào. Hắn cũng không rõ lắm, đến tột cùng phải bao lâu, mới có thể thấy Trương Tử Hàm ở bên cạnh. Mà vừa rồi lúc Dương Thiên Lôi huýt sáo, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Thiếu chút nữa, dọa chết hắn. Trương Tử Hàm ngây người nhìn về phía hắn. Trông xác thực giống như đang đối diện với Dương Thiên Lôi. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không rõ Trương Tử Hàm nhìn thấy gì. Tự nhiên nàng thất thần khi đang chiến đấu, may mà Vân Giao đã xuất hiện đúng lúc. Bằng không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi, tâm thần dần dần lắng xuống. Dương Thiên Lôi cũng ý thức được một vấn đề. Hai yêu nghiệt hẳn là không mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Bằng không, khi các nàng đối phó với mình sẽ không cẩn thận như vậy. Nếu như thực lực các nàng rất mạnh. Bất luận là đối phó với mấy người đệ tử của Thương Huyền Phủ, hay đối với mình, đều có thể trực tiếp dùng thực lực hay sức mạnh, một chiêu giết sạch. Cần gì phải sử dụng âm mưu quỷ kế để đánh lén, mượn thực lực của Vân Giao mà nói. Nếu nàng đối phó với đám người Thương Huyền Phủ, bao gồm cả thiếu nữ mông lớn kia, tuyệt đối có thể một chiêu giết hết. Điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của yêu nghiệt này. Tuyệt đối không đạt tới tiên thiên cấp 7, rất có thể mới chỉ đạt được tiên thiên cấp 5. Cũng không cao hơn bao nhiêu so với kia thiếu nữ mông lớn kia. Hiểu rõ điểm này, tâm tình khẩn trương của Dương Thiên Lôi cũng dần dần trầm tĩnh lại khi Dương Thiên Lôi đang chạy như bay, bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Mi tâm tự nhiên xuất hiện một tia thần quang 5 màu lấp lánh, yếu ớt. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được khí tức buồn nôn quen thuộc. Xuất hiện như ẩn như hiện trong lòng hắn, dường như bình ngọc lưu ly thanh tĩnh muốn chỉ dẫn hắn. Đi tới, chuyện gì xảy ra, lẽ nào lại gặp, trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh, hơn nữa có chút kỳ quái. 2 lần trước khi thấy yêu nghiệt hắn mới có thể sinh ra cảm giác buồn nôn. Mà lần này, Dương Thiên Lôi căn bản còn chưa thấy bóng dáng của yêu nghiệt. Nhưng bình ngọc lưu ly thanh tĩnh liền tự nảy sinh ra phản ứng. Đồng thời truyền ra một loại ý niệm rõ ràng tới Dương Thiên Lôi. Giết, dù sao đi nữa, hiện tại Tử Hàm muội muội vẫn rất an toàn. Hẳn là không bao lâu nữa có thể tìm được. Hơn nữa, với cao thủ như Vân Giao, thì yêu nghiệt lại này chắc cũng không dám trêu chọc. Con mẹ nó, vì vạn viên thuần dương đan, còn có tinh thạch màu trắng kia. Đúng trọng yếu hơn là vì dân trừ hại. Ta cố gắng làm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn một lần. Dương Thiên Lôi nói đến đây, còn chưa nói hết, liền dừng lại. trong ánh mắt hiện lên một chút ks yêu ta sợ. Ta sát Lăng Hy không phải thực sự trở thành hóa thân của Quan Âm sao? Vậy điều này tuyệt đối là do nàng chỉ dẫn cho ta. Không trách được, không trách được. Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh, pháp bảo vô thượng của Phật môn, gặp phải yêu nghiệt. Đương nhiên muốn trảm yêu trừ ma. Đây là mùi yêu khí. Ta cảm thấy buồn nôn tuyệt đối là do Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh truyền ý niệm cho ta. Quả nhiên, không bao lâu sau, Dương Thiên Lôi liền lại thấy một người thiếu nữ xinh đẹp. Khí tức trên người hoàn toàn giống với hai người trước. Chỉ là tướng mạo lại có chút không giống, nhưng vẫn phong tao xinh đẹp. Lúc này, dễ nhận thấy, thiếu nữ xinh đẹp này đang tìm con mồi. Thân hình chớp động rất nhanh, chỉ một lát sau liền leo lên đỉnh một ngọn núi cao. Nhìn ra bốn hướng, Dương Thiên Lôi không hề có bất kỳ do dự nào, tiến thẳng tới, bay nhanh tiếp cận thiếu nữ kia. Một lát sau, thiếu nữ xinh đẹp cũng phát hiện ra, chạy vội về phía Dương Thiên Lôi. Trong đôi mắt của nàng nhất thời hiện lên một niềm vui bất ngờ. Còn có con cừu tự động đưa tới miệng sao? Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp từ phía xa. Dương Thiên Lôi hô lên một câu mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Chương 270, ta đói bụng. Thiếu nữ xinh đẹp nghe thế thấy cách xưng hô cực kỳ lạ lơi đó, nhất thời hơi sửng sốt. Không phải mình nên gọi đại ca ca sao? Tên tiểu sinh này từ đâu chạy ra vậy? Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Ta đói bụng. Đồng thời, Dương Thiên Lôi đã tới phạm vi cách thiếu nữ xinh đẹp trăm trượng. Vừa nói xong, hắn đã tới trước mặt thiếu nữ xinh đẹp rồi, thở hồng hộc, ra vẻ rất mệt mỏi. Trên khuôn mặt đẹp trai đầy tức giận, đầy mồ hôi, giống như vô cùng uể oải. Đói bụng, nghe Dương Thiên Lôi nói những lời kỳ lạ như vậy lại khiến thiếu nữ xinh đẹp sửng sốt. Người không có đan dược sao, thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Không được đâu, ta đói bụng ăn đan dược vào vô dụng, muốn uống sữa. Đôi mắt của Dương Thiên Lôi lấp lánh ánh sáng tham lam. Nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực lớn đã lộ ra hết nửa của thiếu nữ xinh đẹp, mấy máy miệng nói. Thiếu nữ xinh đẹp nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, nhìn theo ánh mắt Dương Thiên Lôi. Liền hiểu rõ ý của Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt yêu nghiệt này liền cười ra tiếng. Khanh khách ngươi nói là ngươi muốn ăn sữa của tỷ tỷ sao? Ừ, đại tỷ tỷ ngươi thật thông minh, để ta ăn hai miếng đi. Quá đói bụng rồi, Dương Thiên Lôi nói. Ha ha ha, được đến đây đi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi ăn no. Thiếu nữ xinh đẹp không ngờ gặp được một tên ngu ngốc đến như vậy. Tự nhiên trực tiếp muốn ăn sữa của mình. Nhưng từ trên người Dương Thiên Lôi tản mát ra huyết khí và tinh khí nồng hậu, nàng biết. Đây là một người tu luyện chính nhi bát kinh tiên thiên cấp 4 đỉnh phong, không nghi ngờ. Đây là một viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 4 cực phẩm tự đưa đến miệng. Thiếu nữ xinh đẹp nào biết đến cái gì xấu hổ. Trực tiếp kéo y phục từ trên người xuống, hai bầu ngực thật lớn. Đang trong đè ép của y phục nhất thời được thả ra, run rẩy bắn ra. Hiện ra trước mặt Dương Thiên Lôi. Chỉ cần Dương Thiên Lôi chui vào trong lòng nàng. Khi đó hắn liền lập tức hóa thành ngưng huyết đan, Dương Thiên Lôi nhìn hai ngọn núi cao trắng. Mịn trước mắt, hai mắt nhất thời mở lớn, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm giác buồn nôn. Ngựa kéo sa mạc, tưởng não ta hỏng rồi à. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, nếu là thiếu nữ bình thường, chỉ với câu đầu tiên ta nói. Sẽ một cước đã ta bay ra ngoài. Đến nào, đến ăn nào. Thiếu nữ xinh đẹp thấy Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình nhưng vẫn duy trì. Khoảng cách 3 đến 4 mét cũng không có đến ăn, liền dục dã. Đại tỷ tỷ, ngươi, vì sao ngực của ngươi không có núm vú? Dương Thiên Lôi ra vẻ rất ngạc nhiên nói. Đồng thời, hắn lấy tay chỉ về phía bộ ngực chói mắt của thiếu nữ. Cái gì? Vì sao có thể? Ta biến hóa. Thiếu nữ xinh đẹp nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, nhất thời cả kinh. Thiếu chút nữa thì nói lộ ra hết nhưng không nhịn được cúi đầu nhìn xuống bộ ngực của mình. Liếc mắt liền thấy được hai nụ hoa kiều diễm ướt át béo mập. Đọc truyện online, chỉ là, ngay vào lúc nàng muốn nói con mắt của Dương Thiên Lôi mù rồi. Bỗng nhiên có hấp lực một thật lớn, căn bản khiến nàng ta không kịp phản kháng. Thậm chí kêu cũng không kêu ra tiếng. Liền bị hình ảnh Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh ở mi tâm Dương Thiên Lôi chợt lóe lên trên không. Hút vào, ngu ngốc a, cạc cạc. Dương Thiên Lôi đắc ý cười, tâm thần nhất thời dung nhập trong Bình Ngọc Lưu Ly. Kiểm kê thành quả của cuộc chiến, 23 viên nhỏ hồng đan, 4 viên đan dược màu đỏ thẫm. Trên vạn viên thuần dương đan, cùng với một ít tinh thạch màu trắng. Vừa rồi vì dân trừ hại, lại vớt được béo bở. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tâm tình Dương Thiên Lôi vô cùng sảng khoái, nhất thời lại triển khai thân hình, không ngừng tiến tới về phía Trương Tử Hàm. Cho nên khéo như vậy, cũng chỉ có thể nói là đáng đời mấy tên yêu nghiệt không may. Bọn họ chia làm 5 hướng, nhưng tiến khá sâu vào trong ma vực. Cơ bản đều tập trung ở khu vực địa ma cấp 4. Cũng chính là khu vực mà người tu luyện cấp thấp sẽ đi. Mà Dương Thiên Lôi muốn tìm Trương Tử Hàm đám người, nhưng không được. Nên tiến hành tìm theo mạng lưới, tìm bên này không được liền sang bên kia. Vận khí của Dương Thiên Lôi không tốt. Toàn lựa chọn phương hướng ngược với phương hướng của Trương Tử Hàm. Hai người càng lúc càng xa. Nhưng vận khí của hắn lại tốt. Vừa mới gặp yêu nghiệt lại gặp phải một lần nữa. Cũng sử dụng bình ngọc lưu ly thanh tĩnh khắc tinh trời sinh của yêu nghiệt này dễ dàng nuốt. Vào luyện hóa. Thật ra, thiên ma đối với người tu luyện ngang cấp. Cơ bản đều có thể dễ dàng cô đọng thành ngưng huyết đan. Đối với cấp thấp lại càng dễ dàng hơn. Nhưng, thiên ma ngưng huyết đại pháp của chúng nếu đánh vào trong thân thể người tu luyện cao. Hơn một cấp bậc muốn giết chết cũng không khó, nhưng muốn luyện hóa thành ngưng huyết đan. Lại cần thời gian rất dài, hơn nữa tiêu hao thể lực và năng lượng tương đối lớn. Đây mới là nguyên nhân khiến chúng lựa chọn người tu luyện cùng cấp và cấp thấp làm đối tượng. Cho nên, các loại cơ duyên khéo léo hợp lại. Tạo cho Dương Thiên Lôi hết lần này đến lần khác mò vớt được béo bở. Mới mấy canh giờ, liền buôn bán lời hơn 300 vạn viên thuần dương đan và rất nhiều ngưng huyết đan. Tuy rằng Dương Thiên Lôi biết này ngưng huyết đan vô cùng tà ác, nhưng cũng biết rõ. Giá trị tuyệt đối cao đến mức đáng sợ. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã sớm lưu ý biết đan dược màu hồng là do người tu luyện ngưng tụ. Thành, theo đạo lý nói, tự nhiên. Những yêu nghiệt này sẽ thu được pháp bảo và đan dược trên người tu luyện. Thế nhưng, trong càn khôn giới của chúng, cũng không có bất kỳ pháp bảo nào của người tu luyện. Một loại khả năng là lúc luyện hóa, những yêu nghiệt này căn bản là khinh thường pháp bảo này. Không có thu vào, nhưng loại khả năng này không tồn tại. Bởi vì tại chỗ yêu nghiệt giết mấy người đệ tử Thương Huyền Phủ, Dương Thiên Lôi thấy rõ. Nếu có pháp bảo rơi trên mặt đất nói, sao tránh được con mắt của hắn? Sao hắn có thể lại không chiếm lấy? Cho nên, khả năng duy nhất đó là pháp bảo và đan dược của người tu luyện đã trực tiếp bị cô đọng trong đan dược màu hồng rồi, giá trị của loại này sẽ rất cao, căn bản, Dương Thiên Lôi không dám tưởng tượng. Sau khi Dương Thiên Lôi chạy như bay trong 1-2 cái giờ, bình ngọc lưu ly thanh tĩnh lại tản mát ra báo động. Đây là khí vận lớn gì vậy? Ta đây là khí vận lớn? Hay là cơ duyên lớn gì? Ta nghĩ điều này đương nhiên chính là cơ duyên lớn. Ha ha, các tiểu yêu nghiệt thân ái, đến đây đi. Cho các ngươi mở mang kiến thức ăn nãi thần công của ta, trong lòng Dương Thiên Lôi đắc ý mà la. Lên, chương 271, Nhược Thủy. Hiện tại, ta...